Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, rời đi, chương 513, rời đi, cổ thành, Phương Bình đỉnh đầu tam tiêu chi môn, ngay tại điên cuồng tiêu hao năng lượng đóng cửa, không cần tiền năng lượng, không dùng thì phí, những năng lượng này, tràn lan mở, hắn cũng không có cách nào thu thập. Bằng không, Phương Bình đều nghĩ thử một chút, mang đến có thể hay không biến thành cao phẩm năng nguyên thạch. Hắn đang tiêu hao năng lượng niêm phong cửa, Vương Kim Dương cũng đang nhanh chóng định vị tam tiêu chi môn. Hoặc là nói, Vương Kim Dương không chút định vị, tam tiêu chi môn liền bị tìm được. Ngũ phẩm đỉnh phong võ giả, tìm kiếm tam tiêu chi môn. Bình thường đều sẽ tốn hao không ít thời gian. Dù là Phương Bình, trước đó vì tam tiêu chi môn cụ hiện, cũng ở trên biển điên cuồng chặt 7 ngày 7 đêm đao. Mà Vương Kim Dương, tại loại này năng lượng dư giả hoàn cảnh dưới, tam tiêu chi môn thậm chí có chút chủ động ra bên ngoài chen xu thế. Vương Kim Dương là rất kinh ngạc. Đây cũng quá dễ tìm đi. Vẫn là nói, kiếp trước cụ hiện qua một lần, hiện tại chỉ là một loại khôi phục. Hắn không biết, cũng không ảnh hưởng hắn cụ hiện tam tiêu chi môn. Ngay tại Phương Bình còn tại đóng cửa thời điểm, Lão Vương hướng trên đỉnh đầu, bỗng nhiên hiện ra ba tòa môn hộ. Phương Bình trong nháy mắt bị đánh thức, đón lấy, liền thấy để cho người ta kinh ngạc một màn. Ba tòa môn hộ, cụ hiện tốc độ nhanh đến tột đỉnh. Từ một cái không gian khác, xuất hiện tại cái không gian này, cơ hồ như là uống nước đồng dạng đơn giản, mà không phải giống như Phương Bình, có vẻ hơi táo bón cảm giác, mà Phương Bình càng rung động là Lão Vương tam tiêu chi môn. Trong đó một cái bị phong bế, đúng vậy, bị phong bế, kia bị cụ hiện trong nháy mắt, thậm chí có một ít trong suốt, liền giống như Tần Phượng Thanh. Phương Bình cũng nhìn thấy giống như có cái gì ở bên trong. Phương Bình một mặt ngây ngốc nhìn xem Lão Vương mẹ nó. Thật đúng là mang theo bảo vật phục sinh a. Vương Kim Dương giờ phút này cũng đang nhìn đỉnh đầu. Lẩm bẩm nói, cái này đây là phong bế sinh mệnh chi môn. Ngoạc kép, Phương Bình sắc mặt dị dạng, mở miệng nói, Lão Vương, phát tài a. Ngoạc kép. Vương Kim Dương không để ý tới hắn, tiếp tục bắt đầu cụ hiện tam tiêu chi môn. Một lát sau, tam tiêu chi môn triệt để cụ hiện ra. Giờ phút này, có năng lượng thần bí bắt đầu quỹ tự thân, mà càng làm cho Phương Bình chuyện buồn bực phát sinh. Lão Vương thân thể tại thời khắc này, lại có bình tĩnh hóa xu thế. Mẹ nó, cái này tình huống như thế nào? Các người cũng quá vô sỉ đi. Lão tử bật hách làm lâu như vậy, tiêu hao vô số tài nguyên, sinh mệnh tinh hoa cùng bất diệt vật chất đều tiêu hao một nắm lớn. Lúc này mới đoán tạo nửa kim thân, các ngươi đây là muốn trực tiếp nửa kim thân. Vô sỉ, ngoạc kép, Phương Bình chửi nhỏ một tiếng. Gian lận, hắn coi như gian lận, đó cũng là cố gắng qua, phấn đấu qua. Bị người đánh thành thật nhiều thứ khô lâu. Lão Vương quá vô sỉ. Lý Đầu Sắt cũng là. Lý Đầu Sắt tu luyện một đêm. Nửa kim thân. Lão Vương. Tam tiêu chi môn. Cụ hiện một chút. Nửa kim thân. Cái này còn có thiên lý sao? Không có thiên lý. Cũng liền Lão Vương không có kim cốt. Bằng không. Phương Bình đều muốn đánh chết hắn được rồi. Đến nỗi Lý Hàn Tùng. Không có rèn luyện đến cốt tủy. Cái này hai gia hỏa, dù là lục phẩm, cũng so với hắn ít một chút ưu thế. Tăng thêm tinh thần lực đều bình thường. Như thế để Phương Bình thư thản một điểm. Bằng không thật muốn bóp chết mấy tên này. Lại một lát sau, Vương Kim Dương năng lượng quỹ kết thúc. Cúi đầu nhìn thân thể của mình. Lại nhìn một chút hướng trên đỉnh đầu còn không thu tam tiêu chi môn. Có chút nhíu mày nói, mở ra không được, ngoặc kép, mở ra không được, ngoặc kép, đẩy không ra. Vương Kim Dương lúc này cũng vô pháp bảo trì lạnh nhạt. Cau mày nói, sinh mệnh chi môn bên trong là cái gì? Ngoặc kép, ta làm sao biết? Phương Bình vừa nói một câu, bỗng nhiên ho nhẹ nói, có thể là nhẫn chữ vật a, thần binh a, hoặc là tu luyện chiến pháp loại hình. Đương nhiên, cũng có thể là bất diệt vật chất, hoặc là cái khác, nhìn không phải quá rõ ràng. Ngươi đây, ngoặc kép, Vương Kim Dương nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi sinh mệnh chi môn, là mở ra a? Ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép, Phương Bình cười cười nói, bình thường, mọi người phục sinh đều có chính mình phục sinh con đường. Vương Kim Dương không có lại phản ứng hắn. Phương Bình lời nói, trước kia cảm thấy 3 phần giả 7 phần thật. Hiện tại 1 phần thật 9 phần giả. Nghe một chút là được. Đừng coi là thật. Tiếp tục nhìn mình chằm chằm tam tiêu chi môn nhìn một hồi. Một bên, Phương Bình bỗng nhiên nói, người phong bế một cánh cửa đây chẳng phải là so ta cảnh giới cao. Ngoặc kép, cái này, Phương Bình nghĩ đến trọng điểm. Vậy ta đây cái võ đại đệ nhất nhân, chẳng phải là rơi ở phía sau. Vương Kim Dương nhìn một chút hắn, nửa ngày sau mới nói, sinh mệnh chi môn phong bế, giống như không có mang đến cho ta bao lớn chỗ tốt, mà lại mở ra không được. Cái này mở ra không được, là cưỡng ép mở ra cũng không được. Cái này chưa chắc là chuyện tốt. Tối thiểu liều mạng thời điểm, người khác có thể mở ra phong bế môn hộ. Hắn không được, kia lực bộc phát liền muốn so cùng giai kém một chút. Đương nhiên, bọn hắn những người này ưu thế rất lớn. Người khác thật mở ra 3 cánh cửa, cũng không chiếm được ưu thế. Vương Kim Dương nói như vậy. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, mở ra không được nói có lẽ một lực lượng cá nhân không đủ. Lão Vương, có sợ hay không mở ra? Phong bế không được, ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngoặc kép, ý tứ của ta đó là, ta đến giúp ngươi một cái, hay ta cùng một chỗ đẩy ra ngươi sinh mệnh chi môn nhìn xem. Cũng có thể cầm tới ngươi sinh mệnh chi môn bên trong đồ vật. Sợ là sợ, một khi đẩy ra, lại phong bế không được. Vậy thì phiền toái, ta cũng hoài nghi, thật muốn cưỡng ép đẩy ra, sẽ không tạo thành ngươi sinh mệnh lực đại lượng trôi qua. Vậy liền xong, dù sao ngươi là đồ cổ, ngươi không phải, ngoặc kép, Phương Bình một mặt im lặng, ngươi chen vào nói làm gì, ngươi quản ta có phải hay không, không để ý tới hắn. Phương Bình tiếp tục nói, ta nói là, ta có thể ngụy trang một chút khí tức của ngươi, dùng lực lượng của ta trợ giúp ngươi cùng một chỗ đẩy ra cánh cửa này. Vương Kim Dương lần nữa nói, trước ngươi nói, nhân loại khí tức ngươi không cách nào ngụy trang, chỉ có huyết mạch hậu đại, cho nên ngươi nói Tần Phượng Thanh là ngươi huyết mạch hiện tại. Ngươi lại có thể rồi, ngoặc kép. Phương Bình có chút thẹn quá hóa giận, tức giận nói, Lão Vương, ngươi chừng nào thì học được nát miệng. Ngoặc kép, gia hỏa này, trước đó ít nói rất, hiện tại nói nhảm quá nhiều. Còn chuyên môn chọc chính mình lỗ thủng. Ta đang nói chính sự, đại sự, quan hệ đến các ngươi thân phận sự tình. Ngươi có thể hay không đừng ngắt lời. Vương Kim Dương không nói. Gia hỏa này đó là thật không có một câu lời nói thật. Lắc lư, siêu cấp lớn lắc lư. Tần Phượng Thanh tên kia đều sắp bị lừa dối tưởng thật. Hiện tại gia hỏa này chính mình lại đẩy ngã mình. Cái này khiến Vương Kim Dương rất là tâm mệt mỏi. Phương Bình gia hỏa này, về sau nói chuyện chính mình phản lấy nghe được rồi. Đương nhiên, chính sự quan trọng hơn. Vương Kim Dương nghe vậy nói, ngươi khí tức ngụy trang, chỉ là ngụy trang, căn nguyên cùng ta còn là khác biệt, thật có thể chạm đến ta tam tiêu chi môn. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói là ngụy trang, có thể chưa hẳn chính là ngụy trang, có lẽ ngụy trang đến có thể lấy giả cháo thật đâu. Thử không thử, cho câu nói, ta vào xem. Vương Kim Dương nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt, có thể thử nhìn một chút, coi như không có cách nào phong bế, cũng không có gì. Phương Bình nghe vậy không còn chậm trễ, bắt đầu ngụy trang lão Vương khí tức. Rất nhanh, khí tức của hắn cùng lão Vương nhất trí. Bất quá chỉ có chính hắn có thể cảm nhận được. Vương Kim Dương cũng là không cảm giác được. Phương Bình năng lượng bình chướng còn mở đâu. Ngụy trang khí tức, Phương Bình trong tay toát ra một cỗ yếu ớt khí huyết chi lực. Hướng Vương Kim Dương hướng trên đỉnh đầu sinh mệnh chi môn vọt tới. Đinh, một tia thấp không thể nghe thấy tiếng va chạm truyền ra. Phảng phất tại một không gian khác vang lên. Phương Bình ánh mắt nhất động, có chút kích động, thấp giọng nói, có thể, ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng là có chút rung động. Gia hỏa này thật có thể làm được. Làm sao có thể? Kia khí tức của hắn ngụy trang cái này cũng không tính là ngụy trang. Gia hồn này nếu là cùng mình giống nhau, há không là sống sờ sờ chính mình. Bản nguyên khí tức cũng có thể ngụy trang sao? Sao lại thế? Vương Kim Dương đầu lớn như trâu. Phương Bình đến cùng là ai? Ngay tại hắn thời điểm nghĩ cái này, Phương Bình bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng nói. Kỳ thật, ta ngụy trang khí tức chỉ đối ta người quen hữu dụng. Năm đó, ta lấy ra các ngươi một đoạn sinh mệnh bản nguyên. Cút, ngoặc kép, lão Vương trực tiếp mắng một câu. Mẹ nó, con muốn gạt ta. Phương Bình bĩu môi nói. Thích tin thì tin, được rồi, mặc kệ, ta thôi động một chút thử một chút. Ngươi cũng dùng sức, hai ta kết phường thôi động. Được, hai người cũng không nói nhảm. Bắt đầu tụ tập lực lượng, hợp lực thôi động kia phiến phong bế môn hộ. Bất quá đẩy một hồi lâu, Phương Bình tinh thần lực đều đã vận dụng, vẫn là vô dụng, môn hộ, không nhúc nhích tí nào. Cảm nhận được đây hết thảy, Phương Bình lắc đầu nói, không được, lực lượng chênh lệch tương đối lớn, có lẽ chờ ta tinh thần lực cụ hiện về sau, mới có thể làm được. Bất quá cũng sắp, ta tinh thần lực sắp cụ hiện. Lúc này, hai người cũng không tu luyện. Tại cái này tu luyện là rất nhanh, năng lượng cũng rất dư giả. Có thể hai người hiện tại chủ yếu muốn làm chính là phong bế tam tiêu chi môn. Năng lượng, đối tất cả phẩm cấp võ giả mà nói, lục phẩm đối năng lượng nhu cầu nhưng thật ra là nhỏ nhất. Thất phẩm cần đại lượng năng lượng tôi xương sọ. Bát phẩm cần rèn kim thân, cửu phẩm hiện tại còn không rõ ràng lắm. Cái khác vừa đến ngũ phẩm, tôi cốt, luyện phủ, duy chỉ có lục phẩm cảnh, nhu cầu không có cao như vậy. Đương nhiên, tại loại này cao nồng độ năng lượng tu luyện dưới, chỗ tốt vẫn là rất nhiều, đóng cửa tốc độ đều nhanh một chút. Bất quá chính Phương Bình có tiền. Sinh mệnh tinh hoa một nắm lớn, cũng là không có một lòng chui về mặt tu luyện. So với năng lượng, Phương Bình càng tò mò hơn vẫn là giới vực chi địa nội bộ tòa này cung đình. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Phương Bình còn đang suy nghĩ, muốn hay không thử nghiệm vào xem. Kết quả hắn còn không có hành động, giới bích bỗng nhiên rung động bắt đầu chuyển động. Sau một khắc, giới bích nội bộ, một cỗ cường đại đến cực hạn khí thế dâng lên. Dù là xuyên thấu qua giới bích, cỗ này vô cùng cường đại khí thế cũng bắn ra ra. Phương Bình bị ép có chút không thở nổi. Mà giới bích phụ cận những cái kia yêu thú yêu thực càng là nhao nhao hoảng sợ giống to, nhao nhao hướng ra ngoài vây bỏ chạy. Phương Bình ngốc trệ một chút, kinh ngạc nói, bên trong có người, ngoặc kép, không không quá giống uy áp. Vương Kim Dương cũng ngu ngơ chỉ chốc lát, tiếp lấy vội vàng ôm lấy Trương Thanh Nam cùng một người khác. Khẩn Trương nói, rời đi trước cái này. Ngoặc kép, Phương Bình cũng cầm lên hai cỗ kim cốt, vừa định rời đi, trước khi đi thời khác, đầu nhìn thoáng qua giới bích nội bộ, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Có thể sau một khắc, Phương Bình ngây dại. Phương Bình đá một cước Vương Kim Dương, quay đầu nói, đó là cái gì? Ngoặc kép. Vương Kim Dương nghe vậy cũng vội vàng quay đầu nhìn lại, chờ nhìn thấy giới bích nội bộ, giống như có hai đạo nhân ảnh hướng bên này bay tới, cũng ngây ngẩn cả người. Thực sự có người ở chỗ nào? Bất quá giống như không phải bay ra ngoài, làm sao cảm giác giống như là bị ném ra tới, mà lại theo cái này hai đạo nhân ảnh khoảng cách giới bích càng ngày càng gần. Vì sao cảm giác có chút quen thuộc? Phương Bình cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Lúc này Phương Bình nhịn được rung động, dừng lại, lần nữa nhìn một lát, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nói, đầu sắt cùng Tần Phượng Thanh. Ngoặc kép, bọn hắn, ngoặc kép, làm sao lại, cái này hai gia hỏa làm sao tại cái này? Ngoặc kép, hai người liếc nhau, đều sợ ngây người. Sau một khắc, cái này hai đạo để bọn hắn sợ ngây người thân ảnh đã gần sát giới bích. Ầm ầm, liên tiếp hai tiếng bạo hưởng truyền đến. Đón lấy, Phương Bình cùng Vương Kim Dương liền thấy giới bích bên trên hai đạo nhân ảnh như là bùn nhão, từ giữa không trung giới bích đi xuống rơi, chờ trượt đến lòng đất. Phương Bình thậm chí đều có thể nhìn thấy hai người thống khổ vạn phần gương mặt. Mà đúng lúc này, giới bích nhuyễn bỗng nhúc nhích, như là nôn mửa, trực tiếp đem hai người ép ra ngoài. Lý Hàn Tùng còn có chút choáng, khóc không ra nước mắt nói, không phải nhà ta, tiến sai. Ngoặc kép, nói xong Lý Hàn Tùng bỗng nhiên cảnh giác vọt lên, chờ nhìn thấy cách đó không xa Phương Bình hai người đang dùng vô cùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, Lý Hàn Tùng cũng một mặt kinh ngạc nói, các ngươi làm sao tại cái này? Ngoặc kép, Phương Bình hai người tại giới vực chi địa không hiếm lạ, có thể làm sao tại hai người mình trước mặt? Một bên bị ngã thất điên bát đảo Tần Phượng Thanh, giờ phút này cũng chóng mặt đứng lên, mắt nổi đom đóm nói, đầu sát, ngươi không phải nói là nhà ngươi sao? Bằng không chính là lão Diêu nhà, làm sao hung tàn như vậy? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nói, cũng nhìn thấy Phương Bình hai người, một mặt ngượng ngùng, tiếp lấy không để ý hai người ở đây, cầm lấy vật trong tay liền ăn. Phương Bình nhìn một hồi, nhịn không được, rung động nói, ngươi tại ăn đất, ngoặc kép, làm gì, ngươi cũng muốn, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh một mặt cảnh giác, tiếp lấy cấp tốc đem đất trong tay ăn hơn phân nửa. Tiếp lấy lại lập tức nói, không có, ta đều nếm qua, ta nước miếng đều ở phía trên, ngươi đừng mong muốn, ngoặc kép. Phương Bình mặt sạm lại, quỷ muốn ngươi thổ. Bất quá Phương Bình vẫn là không có đình chỉ, đầy mình nghi hoặc, vội vàng nói, các ngươi làm sao tại cái này, hơn nữa còn tiến vào giới vực? Đúng, các ngươi làm sao sự tình giống như bị người ném đi ra? Vừa mới kia bộc phát khí thế là cái gì? Người sao? Bên trong có người? Ngoặc kép, việc này nói rất dài dòng. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng thở dài, đơn giản tự thuật một trận, cuối cùng nói, sau đó ta thử một cái, thật đúng là chen vào. Kết quả vừa chen vào, Tần Phượng Thanh hỗn đản này nắm lấy ta cũng cùng theo vào. Đều còn chưa kịp phản ứng cũng không biết bị thứ đồ gì bắt được. Sau đó chúng ta liền bị ném ra. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng thở dài nói, đây không phải nhà ta. Tiến sai cửa, đại khái là không chào đón chúng ta. Có người ở bên trong? Phương Bình vội vàng nói. Lý Hàn Tùng lắc đầu nói, không biết, dù sao ta mới vừa đi vào liền bị bắt lại vứt ra. Một bên, Tần Phượng Thanh cũng là nói tiếp, giống như không phải người thật, giống như tựa như là. Tần Phượng Thanh không biết nên như thế nào hình dung, nửa ngày sau mới nói. Nói không nên lời, cảm giác có điểm giống tử vật. Đúng rồi, nói, Tần Phượng Thanh có chút rung động nói, vừa mới bị ném ra, ta giống như thấy được Dương gia lão tổ tông. Ngoặc kép, ngươi thấy được, ba người khác đều thật bất ngờ. Tần Phượng Thanh gật đầu nói, thật, ném lúc đi ra, ta nghĩ đến muốn hay không thuận tay sờ ít đồ mang ra. Kết quả thấy được thiên cung cửa chính, quỳ một người, không biết có phải hay không là Dương gia lão tổ. Hẳn là hắn, tưởng mập mạp bên kia có 13 vị lão tổ chân dung. Những người này trang phục đều vẽ ra, ta cảm giác có điểm giống hắn. Phương Bình kinh ngạc nói, quỳ, không chết, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh lắc đầu nói, chết hay không ta không biết, dù sao không có động tĩnh gì, có thể là chết đi, người chết quỳ cũng bình thường, bất quá kỳ quái, hắn chết như thế nào tại cửa chính. Ngoặc kép, nói, Tần Phượng Thanh lại nói, ta cùng đầu sắt trực tiếp bị hút tới trên trời thiên cung, sau đó bị ném ra, cái này cũng chưa chết. Hắn làm sao lại chết rồi? Vừa nói chuyện, Tần Phượng Thanh vẫn còn tiếp tục ăn đất. Phương Bình nhìn một hồi, im lặng nói, ngươi còn ăn, ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh buồn bực nói, lần này tiến bên này, thu hoạch duy nhất chính là thanh này thổ. Ta vừa mới lúc đi ra bắt, đừng nói, thứ tốt thật sự, ăn ngon thật, năng lượng phong phú. Cảm giác thân thể đều mạnh lên, đồ tốt, thần vật, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nói, cấp tốc đem còn lại thổ đều ăn, hớn hở ra mặt nói, cũng không tệ lắm, không tính tay không mà về. Phương Bình, cái đồ chơi này thật mạnh, ta cảm giác so ta lần trước phục dụng sinh mệnh tinh hoa đều mạnh. Cảm giác đều nhanh chui từ dưới đất lên trùng sinh đây nhất định không phải thổ. Chỉ là dài cùng thổ có điểm giống. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn chằm chằm một hồi, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, ngươi không phải cảm giác, ngươi là thật chui từ dưới đất lên nảy mầm. Lão Tần, ngươi bắt thổ, không phải là chuyên môn lấy ra loại dược liệu a? Ngoặc kép, ý gì? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sờ lên đầu, kết quả sờ một cái, Tần Phượng Thanh ngây ngẩn cả người. Trên đầu, bắt đầu nảy mầm. Không, là tóc dài càng nhanh, càng dài càng nhanh. Một lát sau, tóc dài tới eo, mấy người đều một mặt ngốc trệ. Phương Bình nghĩ nghĩ, bốn phía tìm một chút. Tại một chỗ trong khe hẹp tìm được một gốc sinh mệnh lực ngoan cường cỏ nhỏ. Đón lấy, Phương Bình rút lên cỏ nhỏ. Tại Tần Phượng Thanh ngốc trệ bên trong, đem rễ cỏ nhét vào trên đầu của hắn, mà cái này gốc cỏ nhỏ, rất nhanh bắt đầu sinh trưởng bắt đầu, mấy người triệt để sợ ngây người. Tần Phượng Thanh mặt sạm lại, một phát bắt được cỏ nhỏ vứt xuống một bên, tiếp lấy có chút im lặng nói, cái này cái gì thổ, hiệu quả cũng quá tốt đi, ngoặc kép, lần này tiến giới vực chi địa. Cái gì đồ chơi đều không có mò được, liền nắm một cái thổ ra. Kết quả thế mà để cho mình nảy mầm. Đám người cũng là im lặng đến cực điểm. Gia hỏa này tiến vào vòng trong, cái gì đều không mang, liền mang đến cái này. Thế mà thật đúng là có thể khiến người ta nảy mầm. Vương Kim Dương nhìn một hồi, cũng là có chút lý giải. Cười nói, bên trong năng lượng quá nồng nặc. Phương Bình, trước đó hạ năng lượng mưa ngươi thấy được a? Bên trong thổ, nhất định có thể lượng phong phú đến cực hạn. Có lẽ còn kèm theo một điểm sinh mệnh chi lực. Chui từ dưới đất lên nảy mầm cũng không kỳ quái. Tần Phượng Thanh không để ý những này. Chỉ là có chút khó chịu nói. Còn rất dài, mẹ nó, xong đời, toàn thân đều tại lông dài. Cái này đến dài tới khi nào? Ngoặc kép, nhìn hắn cùng dã nhân, lông mày, râu ria, lông tơ, đều tại lông dài. Phương Bình nhìn chằm chằm hắn đũng quần nhìn một hồi, không nín được cười nói, trời mới biết dài tới khi nào, ngươi thứ đồ gì đều ăn. Không có nói tiếp cái này, Tần Phượng Thanh cũng không chết được. Phương Bình lại nói, nơi này, giống như không cho chúng ta tiến. đầu sắt tiến vào, cũng bị ném đi ra. Chẳng lẽ là bởi vì không phù hợp điều kiện? Vẫn là nói, nguyên nhân khác, mấu chốt là, hai người thế mà không chết. Kỳ quái, ngoặc kép, Phương Bình đều hồ đồ rồi. Cái này hai gia hỏa loạn như vậy đến cũng chưa chết. Còn không có còn sống ném đi ra. Cái này lại là bởi vì cái gì? Lý Hàn Tùng lại có thể đi vào. Đầu sắt có thể đi vào, Phương Bình bỗng nhiên nói. Ta cũng có thể a. Ngoặc kép, mấy người đều nhìn hắn. Vương Kim Dương cũng là nhớ ra cái gì đó. Có chút ngưng lông mày nói. Đừng lại thử, quá nguy hiểm. Vừa mới ném đi một lần, lần này lại làm loạn. Có lẽ chính là đánh chết. Ngoặc kép, Phương Bình có thể cải biến khí tức. Có lẽ có thể cải biến thành Lý Hàn Tùng khí tức trà trộn vào đi. Có thể Lý Hàn Tùng bản thân đều bị ném đi ra. Hắn biến thành Lý Hàn Tùng khí tức. Đại khái cũng không tốt gì đi. Nghĩ đến cái này, Phương Bình lại vội vàng hỏi thăm vài câu. Chờ nghe được Lý Hàn Tùng phán đoán. Đây không phải nhà hắn. Chính là Diêu Thành Quân nhà thời điểm. Phương Bình một mặt im lặng. Ta nói một chút mà thôi. Ngươi còn tưởng là thật. Không nói chuyện nói đến. Thật là có khả năng này à. Hiện tại Lý Hàn Tùng bị ném ra. Có phải hay không mang ý nghĩa? Đây là Diêu Thành Quân nhà. Đến nỗi Lão Vương. Hắn cái gì cảm ứng đều không có. Hẳn là không có quan hệ gì với hắn. Phương Bình trầm ngâm một lát. Bắt đầu cải biến khí tức. Lần này không phải Lý Hàn Tùng. Mà là Diêu Thành Quân. Hắn chuyển biến khí tức. Chỉ cần là gặp qua. Thực lực so với hắn yếu. Hắn đều có thể mô phỏng. Mô phỏng một chút Diêu Thành Quân khí tức sau một khắc. Phương Bình vừa định hướng giới bích bên kia chen một chút thử một chút Vương Kim Dương bỗng nhiên. Gầm nhẹ nói, đi, ngoặc kép, Phương Bình không nói hai lời. Quay đầu liền chạy, hắn vừa rời đi nguyên địa, giới bích thế mà chủ động phóng xuất ra tinh thần công kích. Công kích hắn, bất quá, cũng liền công kích một chút, rất nhanh tiêu tán. Cũng không phải là nhằm vào địa quật tuyệt đỉnh loại kia không chết không thôi công kích. Cảm nhận được một màn này, Lý Hàn Tùng ngốc trệ nói. Không phải Lão Diêu nhà, còn giống như cùng Lão Diêu không hợp nhau. Cái này đều đã chết đã bao nhiêu năm. Còn nhớ rõ Lão Diêu cái này cừu ra, tựa như là cố ý đuổi người. Đúng vậy, chính là cố ý đuổi người cái chủng loại kia. Một bộ không chào đón ngươi cái tên này biểu hiện. Tất cả mọi người là một mặt im lặng. Hợp lấy, đây là Diêu Thành Quân trước kia cừu nhân nhà. Là bằng hữu ta, Lão Diêu đối đầu. Cùng Lão Vương chưa quen thuộc, Lý Hàn Tùng đau đầu nói. Phương Bình, ngươi còn nhớ rõ những này sao? Ngoặc kép, Phương Bình không có lên tiếng âm thanh. Nói nhảm, ta biết cái rắm gì. Không có lại phản ứng hắn. Phương Bình lắc đầu nói. Được rồi, vào không được. Đầu tìm tiếp có hay không khác phục sinh võ giả. Ngụy trang một chút khí tức. Lần sau lại đến thử một chút. Hắn lời nói này xong. Những người khác cũng là không có quá lớn phản ứng. Tần Phượng Thanh một bên vung đao chảm tơ tình. Một bên buồn bã nói. Ngươi nói, ngụy trang khí tức. Chỉ có thể ngụy trang huyết mạch hậu đại. Phương Bình, Lão Diêu cũng là tôn tử của ngươi. Ngoặc kép, mẹ nó, ngươi lại lắc lư. Hỗn đản này, trong miệng có một câu nói thật sao? Vừa mới, Lão Vương cũng chất vấn qua. Phương Bình đáp không trôi chảy. Lúc này có kinh nghiệm. Phương Bình không chút do dự nói. Nói nhảm, năm đó bọn hắn đều là ta thuộc hạ. Lúc sắp chết vì tìm bọn hắn, ta lấy ra một đoạn bọn hắn sinh mệnh bản nguyên, đương nhiên có thể ngụy trang. Ngoặc kép, không quan tâm bọn hắn tin hay không. Phương Bình vừa đi vừa nói, lần này không đi vào, lần sau có cơ hội lại đến, hoặc là đi khác giới vực chi địa thử nhìn một chút. Cũng nên đi, bên này khí tức tán không sai biệt lắm, Nếu ngươi không đi, đều đi không được. Vừa mới bắt đầu ngày mới cung nổi, khí thế cường đại bộc phát, dọa lui những cái kia yêu thú. Hiện tại nếu ngươi không đi, chờ những này yêu thú qua thần, bên này khí tức cũng bị tách ra, những người kia liền phiền toái. Những người khác cũng là không có ý kiến. Tần Phượng Thanh vẫn là cực kỳ tiếc nuối nói, liền ăn nắm đất, thật đáng tiếc, cũng may lần này không có gặp được nguy hiểm gì, lần sau có cơ hội lại đến. Hắn kiểu nói này, Phương Bình cũng là nhớ lại, cái này hai gia hỏa lại không thể liễm tức, làm sao qua cấm kỵ hải, thuận miệng hỏi một câu, chờ biết hai người trực tiếp liền bay tiến đến. Phương Bình cùng Vương Kim Dương đều không còn gì để nói. Cái này cũng chưa chết. Cái này hai gia hỏa, mệnh rất lớn a. Phương Bình giờ phút này cũng hoài nghi. Chẳng lẽ trước đó suy đoán là thật? Động tĩnh không lớn, liền không sao. Lại hỏi vài câu, chờ nghe được Tần Phượng Thanh đập thật nhiều thứ tảng đá. Không có bất kỳ cái gì yêu thú công kích. Phương Bình cảm thấy đây không phải động tĩnh không lớn duyên cớ. Hai người tiến đến, năng lượng triều tịch bộc phát. Chẳng lẽ là nguyên nhân này? Không có nghĩ nhiều nữa những này, Phương Bình chuẩn bị rời đi. Đến nỗi giới vực chi địa, chờ thực lực mạnh hơn điểm lại đến. Thiên cung, đem người ném ra ngoài đồ vật. Chết đi tuyệt đỉnh, rất nhiều bí mật. Bởi vì thực lực nguyên nhân, không cách nào đi giải mật. Nhân loại, tại sao lại sớm xuất hiện tại địa quật? Lý Hàn Tùng nhóm người này, cùng những này giới vực chi địa có liên quan như thế nào? Tuyệt đỉnh lão tổ tiến vào nơi này, tại sao lại chết đi? Tần Phượng Thanh cái này đi theo trà trộn vào đi ra hỏa cũng chưa chết. Dương gia lão tổ làm sao lại chết? Từ hai người này bị ném ra tới tình hình đến xem, đồ vật bên trong giống như không phải nhất định phải diệt sát hết thảy nhân vật. Ta sẽ trở lại. Ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng. Một bên còn tại không ngừng lông dài phát Tần Phượng Thanh cũng đồng thời nói một câu. Một nắm đất ăn hết đều cùng đại lượng sinh mệnh tinh hoa hiệu quả không sai biệt lắm. Chẳng phải là nói hắn đã ăn xong nơi này thổ đều có thể phát đạt. Hết chương.